Chương 596, trộm mộ. Vành đang lúc hai đem máu ô cùng những cái kia đói khát người chết bạo xuất đến đồ vật toàn bộ thu vào, chuẩn bị rời đi mai cốt chi địa thời điểm, đột nhiên cái này đáng chết trên trời tốt tụ tập được mây đen, không thể không nói, khả năng mấy cái đại địa đồ bên trong, yêu nhất trời mưa chính là cụ giạt hải cảng, mà xếp tại thứ hai liền là dô dơ doanh địa. Hai lần này ra, coi như đã không sai biệt lắm có chừng 10 ngày thời gian, thế nhưng là hắn đã đụng phải 5 trận mưa, mà lại mưa này rất chán ghét, hạ liền không dứt, cái này khiến hải không khỏi nghĩ tới mình sớm nhất thời điểm chỗ làm việc, nói đến hắn là người Đông Bắc, bọn hắn nơi đó trời mưa sẽ rất ít hạ thời gian rất lâu, nếu như mưa càng lớn, liền đại biểu cho hạ thời gian càng ít, bình thường tới nói mưa to, mưa rào có sấm chớp loại hình, cũng chính là nửa giờ trời cũng liền nên. Tinh. Thế nhưng là nơi này liền cùng Đông Bắc khác biệt, ngược lại cùng hắn chỗ làm việc có chút giống. Rõ ràng là mưa to trạng thái, nhưng một chút liền là thời gian mấy tiếng, dường như trên bầu trời mây mưa vẫn không làm đồng dạng, nơi này cũng là như thế, ngoại trừ tại tà ác trong động quật kia 3 ngày không có đụng phải mưa bên ngoài, hay ở bên ngoài những ngày gần đây, cũng chính là giết tất cần bắc cần ngày đó không có đụng phải mưa. Mặc dù hải có phòng mưa quần áo, thế nhưng là lớn trời mưa xuống chịu tới tổng không phải chuyện gì. Cho nên do dự một chút, hải nhìn phía sau hai cái phần mộ. Nói thật, giống như là hải như thế truyền thống người, đối với tiến mộ ở trong nhiều ít có một ít xoắn xuýt, bởi vì cái này theo một ý nghĩa nào đó tới nói là đối người chết bất kính. Bất quá bây giờ nơi này có vẻ như cú nở dê không có chỗ có thể né. Do dự một chút, hải vẫn là một tổ thân chui vào bên trái bình dân lăng mộ ở trong. Bên này lăng mộ đại môn đã sớm không biết bay đi nơi nào, ngoại trừ cao cao bậc thang, tốt để trong này sẽ không bị nước mưa ngược lại thổi vào bên ngoài, nơi này trước cửa cái gì cũng không có. Đi vào lăng mộ bên trong, vừa mới hướng dưới mặt đất đi, hai liền ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối nói thật, chỉ là cái này mùi thối, kỳ thật liền là có độc. Mà lại độc tính còn không nhỏ, mà lại hương vị lực sát thương QNZ rất đủ, nhưng hải suy nghĩ một chút, hiện ở chỗ này là trời mưa. Cho nên từ phía dưới đi lên phản vị, nếu như đi xuống, có lẽ sẽ khá hơn một chút, nghĩ đến nơi này, hắn liền che lấy miệng của mình tiến vào lăng mộ ở trong. Vừa tiến tới, ánh vào hải tầm mắt liền là mấy sắp xếp to lớn làm bằng đá quan tài. Ngoại trừ những này làm bằng đá quan tài bên ngoài, bên cạnh còn có một loại quan tài là hãm dưới mặt đất, mặc dù nơi này ở lấy đều là kẻ có tiền, nhưng kẻ có tiền cũng là muốn phân đủ loại khác biệt. Làm bằng đá quan tài giá cả rõ ràng muốn càng đắt một chút, cho nên phần lớn có tiền chết về sau, đều là chôn tại loại này hãm đến dưới đất trong quan tài. Bất quá lúc này theo địa ngục đến, bọn gia hỏa này ở trong có không ít cũng đã không cam lòng ở lại chỗ này nữa. Tại hải đi xuống thang lầu thời điểm, hắn chí ít thấy được mấy chục con khô lâu cùng đói khát người chết, mà bọn chúng cu nở dê phát giác đến hải, đồng dạng bước nhanh tới, nhưng nên đón bọn chúng, liền là hải súng ngón tay. Phanh phanh phanh phanh liên tiếp đầu bị đánh bạo âm thanh âm vang lên, cũng chính là mấy giây, những này nguyên bản còn đứng lấy người chết đều đã nằm trên mặt đất. Nói thật, hai đời này còn là lần đầu tiên đến mộ phía dưới đến đâu, đã hắn đã bước ra bước đầu tiên, kia cũng không có tất yếu cất giấu ra lấy, đánh lấy răng sói đèn tin, hải hướng về cái này lăng mộ bên trong dò xét tới. Lăng mộ bên trong kỳ thật cũng không có có đồ vật gì, trừ một chu tờ bất tử tộc bên ngoài, cũng chỉ có một con tinh anh quái, cũng không có cho hải bạo xuất vật gì tốt tới. Bất quá để hải có chút ngoài ý muốn chính là, hắn tại dưới mộ địa mặt trên quảng trường, thấy được một cái cự đại ngôi sao 5 cánh, cái này ngôi sao 5 cánh là từ hỏa diễm tạo thành, nhưng không biết bởi vì cái gì, cái này ngôi sao 5 cánh phía trên hỏa diễm, rõ ràng không có bất kỳ cái gì nhiên liệu giúp đỡ nó thiêu đốt, thế nhưng là nó lại đang một mực thiêu đốt lên. Mà lại hải còn từ phía trên này cảm thấy một cỗ đặc thù lực lượng. Cái này là thiên sư lực lượng, còn là eo đỉ ạ tợ lộ lực lượng lấy tay mò lên một cỗ lửa đặt ở trước mặt mình. Hải cẩn thận quan sát, hải thân phụ phượng hoàng lực, có thể khống chế trong vũ trụ tất cả lực lượng. Nếu như lửa này là có chủ, mà lại người kia muốn công kích hải cái kia còn có mà nói, hắn khả năng còn không có nhanh như vậy có thể chuyển đổi. Nhưng bây giờ lửa này thế nhưng là vật vô chủ a. Cho nên rất dễ dàng liền bị hải cho cầm lên, chuyển hóa thành hắn đồ vật. Mà liền tại hải quan sát cái này một đám lửa thời điểm, đột nhiên Phượng Hoàng lực phản bác trở về một đạo tin tức, nhưng thật ra là nói cho hải lửa này lai lịch bảy cồn vợ ở, cầu châu chín lửa này A-N-L-E-I Phượng Hoàng Lực Thuyết Pháp, tên là lửa địa ngục trên mặt đất cái này cái cự đại ngôi sao năm cánh, kỳ thật cũng không là bình thường ngôi sao năm cánh. Vật này kỳ thật vốn là thiên sứ nhất tộc dùng để phong ấn eo đi ạ tợ lộ ngũ mang tinh. Trên thế giới này thường thấy nhất hẳn là lục mang tinh, bởi vì lục mang tinh đại biểu cho nhân loại có thể khống chế lực lượng, mà ngũ mang tinh thì là thần có thể khống chế lực lượng. Thế giới này cái gọi là thần cũng chính là thiên sứ nhất tộc, mà ngũ mang tinh từ khi sáng tạo đến nay, tác dụng lớn nhất liền là phong ấn thuật, phong ấn ác ma nhất tộc. Mà bây giờ cái này ngũ mang tinh bị lửa địa ngục bắt đầu cháy rừng rực, vậy liền đại biểu cho eo đi ạ tờ lộ đã hủy cái này phong ấn, lại xuất hiện tại nhân gian. Đây cũng là cố sự này tồn tại. Hai đối với thiên sứ cùng eo đi ạ tờ lộ đều không có hứng thú gì, hắn cảm thấy rất hứng thú chính là cái này lửa địa ngục, bởi vì A-N-L-E-I Phượng Hoàng Lực phản hồi về tới tin tức đến xem. Cái này lửa địa ngục nhưng thật ra là cùng hổ cả bên trong thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giặt chi hỏa có chút giống, bất quá thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giặt chi hỏa cũng là cờ ơn ở nhiên liệu, mà loại này lửa thì có thể tại bất luận cái gì địa phương thiêu đốt, không cần nhiên liệu cũng có thể tồn tại, nói cách khác dù là đem nó ném tới trong vũ trụ, chỉ cần không bị lực lượng khác tiêu diệt, kia vật này liền sẽ không dập tắt, mà lại lực công kích của nó kỳ thật cũng là coi như không tệ. Giới thiệu nhiều như vậy, chủ yếu nhất, liền là Phượng Hoàng Lực phản hồi về tới tin tức, cái kia chính là hải có thể sử dụng loại này hỏa diễm. Không thể nghi ngờ, cách làm như vậy, sẽ để cho hải hệ lửa chiêu thức trở nên càng mạnh mẽ hơn, mặc dù bây giờ hải cũng không chỉ vào hệ lửa chiêu thức đến sống, nhưng có thể ngoài ý muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn cũng là một cái lựa chọn tốt, nhìn trong tay hỏa diễm. Hải không khỏi nở nụ cười thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn theo Phượng Hoàng Lực phun ra nuốt vào. Hải trên tay lửa địa ngục cùng cái này ngũ mang tinh phía trên lửa địa ngục trong nháy mắt bị hắn hấp thu đến thể nội. Đây chính là hắn mới hỏa diễm mầm móng, nhớ tới bên cạnh còn có một cái lớn lăng mộ đâu. Hải liền trực tiếp chạy ra mộ huyệt, bên kia lửa địa ngục hắn cũng sẽ không bỏ qua mà liền tại hải hấp thu lửa địa ngục thời điểm. Tại cắp lạc gặt thánh sơn chỗ sâu cái nào đó xúc tu quái cu nở dê đột nhiên có phản ứng.